Tôi bảo Tuyền Béo đi đằng sau mau lấy thêm một cái móng lửa đen nữa. Nhưng cậu ta nói, lần nào đi cũng mang theo mà chẳng dùng được vào việc gì. Lần này không phải cậu bảo là trang bị gọn nhẹ thôi sao? Tôi thấy cậu đã mang một cái rồi, liền không mang theo nữa. Tôi làm vậy chẳng phải cũng chỉ muốn có thêm chỗ trong ba lô, để đựng được nhiều minh khí hơn hay sao? Tôi lại đưa mắt nhìn sang Sơ Ly Dương, thấy cô khẽ nhún vai, ý bảo mình cũng không mang theo bên người. Tôi sững cả người, sớm biết vậy thì vừa nãy đã không tỏ vẻ ta đây thông minh ném móng lửa đen cho Tôn Cửu ra rồi. Phen này đúng là khéo quá hóa vụng, giờ làm sao phân biệt được lão ta là người sống hay hành thi đây? Đúng lúc này, chợt nghe giáo sư Tôn ở bên trên bậc thềm phát ra một tràng cười lạnh lẽo, trong tiếng cười thấp thoáng vẻ điên cuồng đáng sợ, trong mộ thất âm u tính lặng lại càng khiến người ta rờn hết gai ốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 32, không vong tràng cười điên loạn của Tôn Cửu Gia Chi cất lên trong thoáng chốc. Lão ta cơ hồ cũng ý thức được mình đã thất thố, vội đanh mặt lại, đằng hắng mấy tiếng hòng lấp liếm, đoạn nói với tôi, các cậu chớ hấp táp, người vội vàng không làm xong chuyện, mèo hấp táp chẳng bắt được chuột, nghe tôi nói hết đã, chúng ta giờ đang ở nơi hiểm ác, tất cả tình hình vẫn còn chưa rõ ràng, những lời này nếu không cần thiết thì tôi cũng không nói đâu, nhưng việc đã đến nước này rồi, tôi không thể không nói, đừng trách tôi phê phán cậu. Tôi biết con người cậu xưa nay vẫn đang nghi, nhưng cậu không thể nghĩ ngợi viển vông ăn không nói có được, lấy móng lửa đen ra làm gì? Chẳng lẽ cậu coi tôi là cương thi ngàn năm thành tinh chắc? Đúng là bừa bãi hết sức. Giờ mặc cho Tôn Cửu Gia nói gì, trong mắt tôi cũng đều là vờ vịt cả. Tuy tôi không biết rốt cuộc lão ta muốn giấu giếm điều gì, nhưng sắc mặt lão ta đột nhiên thay đổi, đã đủ chứng minh, ngư ỏi này chắc chắn có tật giật mình. Tại sao lão ta lại sợ móng lửa đen? Khoảng thời gian lão ta một mình ở trong Nam Đầu mộ thất, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Quỷ âm mà Độ Tiên phát ra, chỉ mình lão ta nghe hiểu, đoạn, Quan Sơn chỉ mê phú, cảm ứng được trong trạng thái gần như ảo giác ấy, bảo người ta làm sao dám dễ dàng tin theo được chứ? Trong đầu tôi nảy ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, càng lúc càng hoài nghi giáo sư Tôn là quái vật ở trong mộ cổ. Bằng không sao thi trùng lại liên tục xuất hiện trên người lão ta như vậy. Nghĩ tới đây, tôi âm thầm sờ vào cây xẻng công binh cán gỗ. Hễ thấy lão ta có hành động dị thường gì, sẽ lập tức đập cho một xẻng kết liễu luôn. Lúc này, ngoài tôi và Sơ Ly Dương ra, Tuyền Béo và Út vẫn hoàn toàn chưa hiểu gì. Không biết tại sao bầu không khí lại đột nhiên trở nên căng thẳng đến thế. Nhất thời không ai nói gì, cả bọn đều đứng yên trên bậc thang đá trong mộ đạo. Chỉ mấy giây đồng hồ rằng co căng thẳng mà cảm tưởng dài đằng đẵng, tựa hồ cả không khí xung quanh cũng đông cứng lại. Giáo sư Tôn nhìn tôi chằm chằm giây lát rồi nói, được rồi, cũng không phải lần một lần hai các cậu nghi ngờ tôi. Tôi thừa nhận lúc trước đúng là tôi có lợi dụng các cậu, nhưng lần này chuyện lớn ở trước mặt, tôi cũng phải mạo hiểm thân bại danh liệt, liều chết cùng các cậu đến đây tìm mộ cổ địa tiên đấy thôi. Chúng ta mỗi người đều có thứ mình muốn. Đã đứng chung một con thuyền rồi, giờ tôi còn gì không thể thẳng thắn với các cậu được chứ. Việc trên người tôi có thi trùng xuất hiện cũng đâu có gì lạ. Trong mộ thất mộ đảo thi khí nặng nề, gần đây lại có mạch suối ngầm, xuất hiện nhãng ăn xác cũng là hiện tượng hết sức bình thường. Trên người tôi có, trên người các cậu cũng có thể có, đã đổ đấu quật mộ người ta lên mà còn để ý những chuyện này ư. Xét cho cùng, thi trùng cũng có cắn chết ngư ỏi đâu. Bây giờ Tôn học vụ tôi thề độc, không thể trách tôi không tín nhiệm lão ta. Hồi trước, khi biết chân tướng sự việc Tần Vương chỉ yếu cốt kính, giáo sư Tôn đã sớm bị tôi loại ra khỏi danh sách những người có thể tín nhiệm rồi. Thế nhưng, đúng như giáo sư Tôn vừa nói, trước mắt hai bên đều phải dựa vào nhau, cùng khắc phục trùng trùng trở ngại để tìm được mộ cổ địa tiên. Còn về ý đồ thật sự mà lão ta che giấu, tôi không có cách nào suy đoán. Nhưng tôi tin chắc lão ta có một số bí mật không thể nói cùng ai. Loại người không có tín ngưỡng chính thức như Tôn Cửu Gia đây, dù có thể độc trước mặt đám đông thì cũng coi nhẹ tựa một chiếc lông hồng mà thôi. Những lời này của Tôn Cửu Gia dùng để gạt Sơ Ly Dương thì không vấn đề gì. Sơ Ly Dương tuy thông minh nhạy cảm, nhưng cô lại không hiểu thuật quyền biến trí trá. Với con người, với sự việc, bao giờ cô cũng nghĩ theo chiều hướng tốt. Nhưng tôi lại sớm được rèn luyện trong đấu tranh giai cấp, nếu không thể đóng kịch nhuần nhuyễn trước mặt tôi, thì chỉ cần một chút sơ hở cũng tuyệt không thể lọt khỏi đôi mắt lửa ngươi vàng này được. Người như tôi, sao có thể tin những lời ngon tiếng ngọt của lão ta chứ? Nghĩ đoạn, tôi quyết định tạm thời ẩn nhẫn, đợi tìm được mộ có địa tiên rồi tính. Ý tôi đã quyết, bèn nói với giáo sư Tôn, phàm chuyện gì cũng sợ mang theo thành kiến chủ quan, cho dù là bậc thánh hiền chăng nữa, chỉ cần trong lòng có định kiến, thì đối với người hay việc cũng sẽ xảy ra sai sót, nghĩ tốt thành xấu. Tôi thừa nhận trước đây tôi có thành kiến với bác, giờ nghĩ lại chắc tôi cũng đang nghi quá, chỉ cần trên người bác không có dấu hiệu thi biến là được, chuyện này không ai nhắc lại nữa. Giờ chúng ta đến chỗ suối ngầm xem quy mô của cơ quan thiết kế theo Vũ Hầu tàng binh đồ, được không? Giáo sư Tôn nói, câu này còn giống người đấy. Dứt lời, lão ta liền cất bước đi luôn, tôi đành theo sát phía sau, cả bọn men theo mộ đạo ngoằn ngoèo dài lê thê đến một gian mộ thất ở trên cao. Gian mộ thất này nhỏ hơn quách điện một chút, xây theo lối, trời tròn đất vuông. Bích hoa trên tường vẫn còn giữ được khá hoàn hảo. Nhân vật trong bích hoa eo nhỏ mình dài, ăn mặc kỳ dị, thân hình cao lớn hơn người thường rất nhiều. Dưới đất có mấy trăm cổ quan tài bằng vỏ cây tùng, nắp quan bị bẫy ra vứt lung tung, thi thể bên trong lộ ra, toàn những quan quách tùy táng bị trộm mộ bỏ lại. Xác chết bên trong đều là nữ, phỏng chừng đây là những bà vợ lớn vợ nhỏ của Di Sơn Vu Lăng Vương. Phía sau điện nằm lọt thỏm trong một vách đá dưới lòng đất, có mấy đường kênh lát đá cổ xưa điêu khắc thành hình rồng chạy xuyên qua. Bên trong có dòng suối ngầm cuồn cuộn, đưa nước ngầm ra vùng ngoại vi của mộ cổ, dòng chảy khá xiết. Ở sau những con kênh cổ là một hang động, mở ra theo mạch nước ngầm, bên trong uốn lượn ngoằn ngoèo, vẳng ra tiếng nước chảy róc rách. Chúng tôi thấy trong mộ đạo không có cơ quan cảm bẫy gì, đoán chừng nơi quần long nhà nước kia nằm ở nơi những mạch nước này tụ lại, bèn tiến vào hang động phía sau, tìm đến tận cùng nguồn nước. Hang động này dài khoảng mấy chục mét, tận cùng có một cánh cửa đá mở rộng. Bước ra khỏi cửa liền thấy một khe đứt gãy của tầng nham thạch dưới lòng đất, rộng chừng 30 mét, mặt đất dưới chân bằng phẳng, hai bên là vách đá dựng đứng, thi thoảng lại có ánh lửa ma chơi lập lòe. Bên trên chi chít những hang động khai khoáng trông như tổ vườn, mật độ dày đến khó bề tưởng tượng, đếm không xuể mấy nghìn hay mấy vạn. Chúng tôi không có đèn pha công suất lớn, đứng trước cửa đá không thể quan sát được tình hình sâu bên trong sơn cốc dưới lòng đất này. Dựa theo hình thức mộ cổ, tôi đoán khe nứt dưới lòng đất này đích thị là cửa chính của mộ cổ Ô Dương Vương. Chúng tôi tiến vào từ động loạn táng, cũng như đi cửa sau, không ngờ mộ đạo trước cửa địa cung lại có khí tượng xâm nghiêm nhường ấy. Tuy hầu hết đều là sản phẩm của thiên nhiên, nhưng cũng cần rất nhiều nhân lực tiến hành tu sửa lại. Công trình này dẫu ở thời đại ngày nay cũng khó mà tưởng tượng nổi. So sánh với nơi này, hầm phòng không Thanh Khê cải tạo lại từ hệ thống mỏ muối kia thật quá đỗi sơ sài thô lậu. Tôi thấy sâu bên trong khe núi ấy là một vùng tối đen tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước chảy qua lòng núi róc rách không ngớt. Lo rằng tiếp tục đi tới sẽ gặp nguy hiểm, bèn dừng bước, giơ đèn pin mắt sói lên quan sát bốn phía xung quanh. Lúc ngước nhìn lên trên, bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Thì ra, giữa hai vách đá dựng đứng ấy, có treo một khối đoạn long thạch nặng nề to lớn, cách mặt đất khoảng mười mấy mét, nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cho dù trong thông đạo có xe tăng thiết giáp cũng bị nó đè cho bẹp dí, huống hồ năm người bằng xương bằng thịt chúng tôi. Tôi vội bảo cả bọn lùi về sau hai bước, cũng may vừa nãy không tiếp tục tiến tới, bằng không chạm vào cơ quan, để khối đá ấy rơi xuống thì dù không ai bị đè chết, cũng bị nó cắt mất đường lùi. Nếu bị vây khốn trong này, có trời mới biết sau đó chúng tôi còn phải đối mặt với nguy hiểm gì nữa. Út nhìn thấy tiêu ký trên khối đá, bèn nói với tôi cửa này gọi là Không Vong. Theo truyền thuyết xa xưa của Phong Hoa Sơn thì đây là một trong Vũ Hầu Bát Môn. Một khi bước vào cửa này, có thể sẽ kích hoạt cơ quan Vũ Hầu tàng binh trong trận. Các loại cạm bẫy giết người sẽ liên tiếp xuất hiện không ngừng. Tôi hỏi Út, em có chắc 100% hay không vậy? Chỉ nhìn bên ngoài đã có thể khẳng định trong sơn cốc có cơ quan bố trí theo Vũ Hầu tàng binh đồ sao? Đối với thuật cơ quan ám khí này, bọn anh đều là tay mơ. Lúc này chỉ có thể tin vào ý kiến của truyền nhân Phong Hoa Sơn là em thôi. Nhưng nghìn vạn lần chớ có lầm lẫn. Chỉ cần hơi sơ sẩy cũng can hệ đến tính mạng con người đó. Út đáp, anh đừng tưởng em là người trong núi. từ bé chưa uống nước máy bao giờ mà cho rằng em ngốc. Ám khí của Phong Hoa Sơn, 10 món thì đến 9 món là hung khí lấy mạng người ta. Sao em lại không hiểu được sự lợi hại của nó chứ? Tôi bảo, anh đâu dám coi thường em. Em nói thử coi cơ quan cạm bẫy ở đây bố trí thế nào. Út bèn lấy trong ba lô ra một cái giá gỗ cấu tạo rất phức tạp. Bên trên treo rất nhiều thẻ đồng nhỏ, lần lượt đánh dấu các tiêu ký, Phong Giác, Hư Cô, Không Vong. Các khớp nối của giá gỗ có thể chuyển động, tách ra, cực kỳ tinh xảo, trông gần như một mô hình lập thể dùng để suy diễn sự sinh khắc biến hóa. Dựa theo bản vẽ lắp ghép lại, có thể suy đoán được bố cục đại khái của khe núi tàng binh này. Cô dựa vào mô hình ấy, nhất nhất chỉ vẽ phương vị cho cả bọn. Vũ Hầu Tàng Binh Đổ là ông tổ của các loại cơ quan ám khí cổ đại, muốn kích hoạt chốt tổng của cơ quan phải có lực tác động. Từ thời Tần, người ta đã mượn lực chảy của Thủy Ngân, đến thời Đường thì có gỗ lăn, đời Lưỡng Tống thì sử dụng dòng nước ngầm, hai bên sơn cốc dưới lòng đất này đều có suối ngầm, từ đây có thể khẳng định bên trong có bánh răng hoặc dây cót, chuyển động nhờ sức nước, nói trắng ra là trong dòng suối ngầm có bánh xe nước. Nếu tiến vào từ hướng cửa Không Vong này, chẳng mấy chốc nhất định sẽ gặp phải một chốt lẫy không thế không kích hoạt. Ngay khi chạm phải chốt cơ quan này, đoạn long thạch sẽ rơi xuống, trừ phi tìm được chốt tổng của toàn bộ hệ thống cơ quan, bằng không ắt sẽ mất mạng bởi hết đợt ám khí này đến đợt cạm bẫy khác. Còn như trong sơn cốc ẩn tàng những cơ quan giết người nào thì thiên biến vạn hóa, rất khó suy đoán. Sơ Ly Dương nói, nếu đã thế, có thể tìm cách chặn dòng chảy ngầm bên ngoài, các cơ quan cạm bẫy bên trong không còn lực tác động thì có cũng như không. Giáo sư Tôn nói, cách này tuyệt đối không thể thực hiện, chúng ta có thể nghĩ tới thì Quan Sơn Thái Bảo chắc chắn cũng tính đến từ trước rồi. Theo như Quan Sơn chỉ mê phú, bên trong con đư ỏng này chắc chắn có bản đồ thôn địa tiên, một khi cơ quan bị phá hoại, bản đồ ấy có lẽ cũng bị hủy theo. Giờ không còn cách nào khác nữa, đành liều chết tiến vào tìm ra sinh môn hòng phá giải cơ quan. Cô bé Út thông hiểu trận pháp Vũ Hầu Bát Môn, có cô dẫn đường, muốn phá giải khe núi tàng binh này cũng không phải chuyện khó. Những gì cô bé vừa nói, chẳng phải đều rất chuẩn đấy sao? Còn câu sinh môn tương liên, một đầu một đuôi, 24.000, bách đơn hữu thất kia, rốt cuộc có ý gì? Út nói, cháu làm sao biết được? Suy diễn sinh khắc trong bát môn ngũ hành là ngón nghề của Phong Hoa Sơn, nhưng Vũ Hầu Tàng Binh Đồ thất truyền đã lâu, tựa như một hộp châu báu. Giờ người của Phong Hoa Sơn chỉ biết đại khái cái hộp ấy kích cỡ lớn nhỏ thế nào, chứ bên trong đựng gì thì chẳng ai biết cả. Nhưng lúc nãy ông Tôn có nói một câu rất đúng, nếu mọi người muốn lấy báu vật cất giấu bên trong, thì không thể ra tay từ bên ngoài được. Một khi đoạn long thạch và suối ngầm bị phá, sẽ kích hoạt các cơ quan lửa cháy, cát chảy, nước đen. Dù trong khe núi kia có vật gì cũng bị hủy hoại hết. Giáo sư Tôn nghe thế bèn luống cuống đến nỗi tay run bần bật, 9981 vái cũng vái cả rồi, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng này nữa thôi. Đời này lão ta đọc vạn cuốn sách, đi vạn dặm đường, nếm đủ đắng cay khổ nhọc, chịu muôn ngàn tội nợ. Theo lý mà nói thì học thức lẫn kinh nghiệm đều không thể coi là nông cạn. Đến thứ văn tự cổ đại khắc trên long cốt lão ta cũng phá giải được. Vậy mà ẩn ý trong mấy câu sinh môn tương liên, một đầu một đuôi, 24.000, bách đơn hữu thất, đừng nói rạch bụng moi ruột, dẫu có đập vỡ cả đầu, lão ta cũng không nghĩ ra nổi nghĩa là gì. Sơ Ly Dương suy đoán, đây có thể là một chuỗi mật mã, nhưng cảm thấy không hợp lý, sau đấy lại đưa ra mấy giả thiết khác, song đều không dò ra manh mối gì. Đoạn Quan Sơn chỉ mê phú cuối cùng này, tôi không biết là thật hay giả, nhưng nội dung bên trong lại làm khó cả Tôn Cửu Gia lẫn Sơ Ly Dương. Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ 24.000, bách đơn hữu thất là chỉ. Đám Quan Sơn Thái Bảo này thật thích làm ra vẻ huyền bí, có lẽ Tôn Cửu Gia và Sơ Ly Dương suy nghĩ quá phức tạp, ngược lại thành ra không phá giải được câu đố bên trong, nhưng chuyện này ngoài tôi ra, người khác chưa chắc đã để ý tới. Nếu quả như những gì tôi suy đoán, thì thật đúng với câu, khó vì không biết, biết thì không khó. Nghĩ đoạn, tôi bèn nói, nơi này nằm sâu trong lòng núi bên trong tối om không đèn không lửa, ai biết được bố trí bên trong thế nào. Gan bé đừng mơ làm tướng quân, vào hang cọp mới bắt được cọp con, chi bằng chúng ta cứ mạo hiểm xông thẳng vào. Nếu sinh môn của Vũ Hầu Tàng Binh Đồ thật sự ứng với câu 24.000, bách đơn hữu thất thì tôi dám chắc có thể tìm được chốt tổng cơ quan. Nhưng đây là chốn Long Đàm Hổ Huyệt, phỏng chừng cũng không phải dễ đi dễ đến. Vạn nhất có sai sót gì, cả bọn sẽ có đi mà không có về đấy. Vì vậy, tôi thấy chỉ cần tôi và Tuyền Béo tiến vào là đủ ứng phó rồi. Ba người ở bên ngoài này đợi đi, sau 3 tiếng mà không thấy trở ra thì cũng đừng nghĩ đến chuyện thu nhặt thi thể cho chúng tôi nữa. Ai ở đâu thì về đấy, trở về làm một cái lễ truy điệu. Đến ngày thanh minh hay đông chí, đốt cho anh em chúng tôi ít giấy tiền vàng bạc là được rồi. Tuyền Béo nói, Tư lệnh Nhất, cậu đúng là đồ thất đức, tự mình đâm đầu vào chỗ chết còn muốn kéo tôi theo đệm lưng. Bảo Tuyền Béo này đi cũng được, nhưng phải có điều kiện, chính là Tôn Cửu gia cũng phải đi với chúng ta. Bằng không, để đại gia đây trước lúc ngủ nhớ ra lão già này còn nợ chúng ta một bữa mãn hán toàn tiệc, tôi có chết cũng không nhắm được mắt đâu. Tôi nói, đúng thế, phải kéo cả ông ta theo nữa. Đoạn đưa mắt ra hiệu cho Tuyền Béo chuẩn bị hành động. Sơ Ly Dương thấy tôi bảo đi là đi luôn, liền kéo lại nói, anh lại định làm bừa rồi, toàn nói những lời không đâu vào đâu cả. Cơ quan trong cổ mộ cực kỳ âm độc, sao có thể tùy tiện tiến vào chịu chết được. Giáo sư Tôn cũng nói, họ Bát Nhất, Vương Khải Tuyền, các cậu muốn kéo tôi chết chung cũng chẳng sao, cái mạng này của tôi có đáng gì đâu. Cái mạng của các cậu cũng đáng gì, nhưng chuyện này liên quan đến câu đố nghìn năm trong mộ cổ địa tiên, tôi không cho phép các cậu tùy tiện làm bừa. Chuyện này không thể nghe theo hai thằng nhãi các cậu, phải nghe theo tôi. Kế đó, lão ta lại nói, Tuyền Béo cậu cũng thật là, Hồ Bát Nhất làm cái. Lại nói, Tuyền Béo này có giống hạng người thô lỗ cục cằn hay không? Tôi đây chẳng tin gì cả, chỉ tin vào chân lý thôi. Muốn tôi nghe theo Tôn Cửu gia ông cũng được, nhưng thử hỏi ông có chỗ nào hơn người không? Tôi thấy trình độ ông còn chẳng bằng cậu nhất, đừng nói gì sánh kịp Tuyền Béo này. Ông nghe theo tôi thì còn tạm được, chớ nên vọng tưởng xoán quyền. Bài học ở Ôn Đô Khan 23 chưa đủ hay sao? Giáo sư Tôn đùng đùng nói giận, tôi không có bản lãnh gì, nhưng hai thằng lòi các cậu ngoài mấy ngón nghề đổ đầu ấy ra cũng chưa chắc giỏi giang gì hơn tôi. Bình thường ai nghe ai cũng mặc, tôi chẳng dỗi hơi tranh chấp với các cậu làm gì. Nhưng sự việc lần này liên quan trọng đại, nhất thiết phải nghe tôi nói một lời trước khi hoàn toàn chắc chắn. Tuyệt đối không thể tùy tiện kích hoạt cơ quan Vũ Hầu Tàng Binh Đồ được đâu. Tuyền Béo tỏ ra khinh miệt, Tôn Cửu gia cũng có khẩu khí ra phết nhỉ. Ngoài đổ đấu ra, những bản lĩnh khác tôi thấy ông cũng chưa chắc so bì được đâu. Anh em chúng tôi đây tinh thông cả 18 ban võ nghệ, tôi tùy tiện nói ra một món thôi, có khi đến kiếp sau ông cũng chẳng làm được ấy chứ. Giáo sư Tôn tự cho rằng đời mình đã trải qua rất nhiều trắc trở, thường có cảm giác ta đây tài cao mà không gặp thời. Lúc này hai bên đã bắt đầu xung đột về lời ăn tiếng nói, lão ta đời nào chịu phục, liền hỏi Tuyền Béo ngoài ngón nghề đổ đấu mò vàng ra, còn bản lĩnh gì mà lão ta đến kiếp sau cũng không thực hiện được. Tuyền Béo chỉ vào tôi, nói với lão, ông thấy chưa, cậu Nhất này, từng giết người sống ấy, hơn nữa không chỉ giết một hai người đâu, người ta nói gì thì mặc người ta, ông còn không chịu nhịn đi cho rồi. Tay ông đã nhuốm máu người sống bao giờ chưa mà dám mở miệng tinh tướng trước mặt Tư lệnh Nhất. Gương mặt giáo sư Tôn lập tức đờ ra trong nháy mắt, ngàn vạn lần không ngờ lại nói đến chuyện này, vội giật mình kinh hãi hỏi, sao hả, cậu từng giết người? Út cũng kinh ngạc thốt lên, anh đẹp trai, có thật là anh đã giết người không? Giết ai thế? Tôi bị ánh mắt của bọn họ làm cho rờn hết cả người, đành giải thích. Không phải kiểu mưu sát như mọi người tưởng tượng đâu, lúc tôi còn ở tiền tuyến, đánh hết trận này đến trận khác giữa mưa tên bão đạn, dưới họng súng há có thể không hạ 5-3 tên địch. Nếu trên chiến trường, tôi chùn tay không giết người thì giờ này tôi và các chiến hữu đã được đời đời bất diệt rồi ấy chứ. Tôi biết thế nào là tử vong nên không sợ hãi mà cũng không thấy kích thích, thử thách máu lửa chỉ giúp người ta biết trân trọng cái chết và sự sống hơn mà thôi. Vì vậy xưa nay tôi không bao giờ chủ động làm những việc lao đầu vào chỗ chết. Nhưng nếu không lấy được đơn đỉnh giấu trong mộ cổ địa tiên, Đa Linh chỉ còn một con đường chết. Giờ tôi không thể không từ bỏ lý trí, coi cái mạng này như nhặt được ở đâu về, liều chết xông vào tìm kiếm sinh môn của Vũ Hầu Tàng Binh Đồ. Giáo sư Tôn gật đầu, được, nếu cậu đã nắm chắc, vậy thì chúng ta cứ làm thôi. Tôi đi chung với cậu, để hai cô này đợi trước cửa mộ. Tôi gật đầu, đang định nói cho ông ta và Tuyền Béo biết cần chuẩn bị gì trước khi tiến vào cửa Không Vong, thì Sơ Ly Dương đột nhiên bước lên hỏi, giáo sư, trên mặt ông sao lại có đốm sắc vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 33, Vũ Hầu Tàng Binh Đồ. Tôi vốn đã nghi ngờ trên người giáo sư Tôn có thi khí, nghe Sơ Ly Dương nói vậy, vội vàng chụp lấy bả vai lão ta, cẩn thận xem xét phần mặt, chỉ thấy trên má giáo sư Tôn quả nhiên có mấy vết bầm xanh, nhưng tuyệt đối không phải vết bám tụ máu do va đập, hơn nữa lại có một tầng hắc khí thấm từ trong ra ngoài ra. Đây chính là đốm sắc chỉ xuất hiện ở những người đã chết. Bản thân giáo sư Tôn cũng giật mình kinh hoàng, vội cuống cuồng đẩy tay tôi ra, hỏi mượn út cái gương nhỏ cô vẫn mang theo bên mình để soi. Soi xong, thần sắc lão ta ảm đạm hẳn đi. Tôi lấy làm hồ nghi, truy vấn lão ta, cửu gia, giờ giải thích sao đây? Trên người ông ngoài thi trùng còn có cả đốm sắc nữa, cứ tiếp tục thế này, ông sắp mọc lông biến thành cương thi tới nơi rồi. Trên người ông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Giáo sư Tôn thở dài, rơm rớm nước mắt kể một câu chuyện. 2 năm trước lão ta công tác ở Mạn Lạc Dương Hà Nam, từng gặp phải một sự việc tựa như ác mộng. Nông dân địa phương đào giếng, đào mãi vẫn không thấy nước nhưng lại thấy rất nhiều gạch xanh, giữa ngày nóng như đổ lửa. Vậy mà những viên gạch dài đào được dưới lòng đất ấy lại lạnh toát, như ở trong hầm băng đem ra vậy, phơi dưới ánh nắng cũng không thấy nóng lên. Vùng Hà Nam có rất nhiều di tích cổ, có vị lão nông biết đã đào phải mộ cổ, liền nhanh chóng báo lên, trên bèn cử tổ công tác khảo cổ đem điều tra, quả nhiên chỗ ấy đúng là một ngôi mộ cổ. Vì thời tiết nóng bức, lại thêm rất dầm tường mộ và gạch xây mộ đều đã bị phá, họ đành sử dụng phương pháp khai quật mang tính cấp cứu. Vì muốn bảo vệ văn vật, đội khảo cổ không mở quan quách tại hiện trường, mà dùng máy kéo đưa tới một bệnh viện gần đó. Giáo sư Tôn nghe nói trên quan quách có khắc rất nhiều chữ cổ, mà những ký hiệu thần bí kỳ quái ấy, ngoài lão ta ra thì chẳng ai hiểu được. Cũng vừa đúng lúc lão ta đang công tác ở vùng đó, liền dẫn theo mấy học viên đến bệnh viện, tham gia hoạt động khai quan. Tầng quách ngoài cùng đã bị tổn hại một phần, mọi người chỉ lo xác cổ và đồ bồi táng bên trong đã bị mục rữa, nên cũng không chuẩn bị gì nhiều. Nhưng khi lần lượt làm theo từng bước, mở đến lớp quan tài bên trong mới phát hiện quan tài đóng bằng lôi âm trầm mục vẫn băng lạnh như nước, chạm vào còn bút cả tay. Khi mở nắp quan tài dưới ngọn đèn trong phòng giải phẫu bệnh viện, mọi người đều thấy mắt hoa cả lên. Trong khoảnh khắc đó, dường như trông thấy một cái xác đàn ông mặc áo đỏ từ trong quan tài bay lên, lao đến trước mặt họ rồi tan vào thinh không. Ai nấy đều giật bắn mình, nhìn lại cái xác trong quan tài thấy đã khô quắt, da thịt đều hõm xuống, hiện lên một màu xám đen kỳ dị. Những người làm nghề này đa phần đều là kẻ vô thần, không tin ma quỷ, nhưng không ai nói rõ được cảnh tượng kinh khủng vừa trông thấy rốt cuộc là chuyện gì, và lại cũng không ai dám lan truyền chuyện này ra ngoài. Mọi người đều biết nói ra có thể sẽ chuốc lấy phiền phức. Nhưng từ đó trở đi, mấy người tham gia giải phẫu xác cổ đều cảm thấy toàn thân khó chịu, liên tiếp gặp ác mộng, chữa chạy khắp nơi đều vô hiệu. Giáo sư Tôn thường xuyên qua lại trong dân gian, biết được rất nhiều những chuyện kỳ quái khó bề tưởng tượng. Lão ta thầm suy đoán, rất có thể là do điều kiện thiết bị lúc mở quan tài không mấy hoàn thiện. Không ai ngờ được khí thế của cái xác cổ lúc sinh tiền còn chưa tan hết, thi khí bị phong bế nghìn năm quá nồng đậm, xông thẳng vào người sống. Lão ta hiểu rất rõ, âm khí đã nhập vào xương cốt, sớm muộn gì mầm hoa cũng hiển lộ, không khéo còn mất mạng chứ chẳng chơi, nên vẫn thư ỏng lo lắng không yên vì chuyện này. Giáo sư Tôn nói, sau này công việc bộn bề, tôi sớm đã gác chuyện đó sang một bên rồi. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là mầm hoa đã bén rễ từ lúc đó, không ngờ sớm không đến muộn không đến, lại nảy ra đúng vào thời điểm mấu chốt này. Phỏng chừng thời gian của tôi chẳng còn nhiều nữa, nếu trước lúc Lâm Trung có thể nhìn thấy quẻ đồ Chu Thiên thì chết cũng nhắm mắt. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng khi còn sống, có thể tận mắt nhìn y hấy các cô các cậu tìm được thôn địa tiên, lấy được đơn đỉnh giấu trong có mộ cứu mạng cho cô bé dân mò Ngọc Nam Hải kia, giúp tôi rửa bớt một phần tội nghiệt, có vậy lúc chết cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Nghe những lời này, Tuyền Béo ngạc nhiên hỏi, Tôn cửu gia, người ta thường nói, người gặp chuyện mừng tinh thần sảng khoái, chết đến đít rồi mới cuống lên, sao ông biết giờ chết của mình đã điểm, mà chẳng những không cuống lên, ngược lại còn tốt bụng đột xuất vậy. Nói ra bao nhiêu di ngôn khiến người ta cảm động đến tận tâm can, làm đại gia đây cũng tự thấy mình chẳng ra gì. Ông yên tâm đi, khi nào ông ngòm củ tỏi, chúng tôi định sẽ hoài niệm hình tượng rực rỡ, khắc ghi trong lòng những sự tích mẫu mực của ông. Sơ Ly Dương cũng an ủi giáo sư Tôn, giáo sư chớ tuyệt đối hóa sự việc như thế, nếu là thi khí nghìn năm tích tụ trong quan tài, nói không chừng có thể dùng kim đơn để trừ thi độc, giống như anh Nhất nói, chưa đến thời khắc cuối cùng, quyết không nên tùy tiện nhắc đến cái chết. Giáo sư Tôn thở dài, cái gì mà chết đến đít rồi mới cuống lên, người sắp chết nói lời thật lòng. Các cậu không hiểu đâu, tình trạng sức khỏe của tôi thế nào, tôi là người rõ nhất, chuyện đã đến nước này, tôi cũng không vọng tưởng gì nữa, người vì một hơi thở, Phật vì một nén hương, nếu cứ bất lực chờ chết, chi bằng nhân lúc còn một hơi thở, tranh thủ làm một số việc, để khỏi chết rồi vẫn khiến các cô các cậu ấn tượng tôi là kẻ tự tư tự lợi. Giáo sư Tôn tự biết mình không còn nhiều thời gian nữa, lập tức bắt tay chuẩn bị cùng chúng tôi liều chết xông vào khe tàng binh, tôi đứng bên cạnh hờ hững quan sát, thấy thần sắc lão ta ảm đạm, ánh mắt đầy phẫn nộ, trông không có vẻ là nói dối, nhưng trong đầu tôi vẫn đầy dẫy nghi vấn, không thể tin vào lời nói của lão ta được, dẫu tạm thời tin tưởng, thì cũng chỉ tin được ba phần mà thôi. Tôi ngấm ngầm cảm thấy Tôn Cửu gia này cực kỳ không đơn giản, chắc chắn lão ta vẫn còn chuyện gì đó giấu giếm chúng tôi. Có điều một người có giỏi ngụy trang đến mấy thì trong ánh mắt cũng thấp thoáng vẻ giảo hoạt, đằng này thần tình của giáo sư Tôn lại cực kỳ chân thành. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt lão ta hồi lâu, bảy phần hoài nghi đã tiêu mất mấy phần, dần dần trở thành bán tín bán nghi, thầm nhủ nếu dẫn lão ta cùng vào khe tàng binh tìm kiếm sinh môn, chỉ cần không để lão ta đi cách tôi quá 10 bước, cho dù lão ta thật sự có mưu đồ gì chăng nữa, cũng không thể giở trò được. Nói thì nói vậy, tôi cũng mong tất cả chỉ là tôi quá đa nghi, chuyện trước mắt đã đủ khiến người ta đau đầu nhức óc, tốt nhất là hành động phá giải Vũ Hầu tàng binh đồ đừng xảy ra chuyện gì rắc rối nữa. Tôi lại bảo út giảng thêm một chút về Vũ Hầu tàng binh đồ. Theo truyền thuyết xa xưa, khuyết điểm lớn nhất của các cơ quan giết người thiết kế dựa trên bản đồ phổ này là thiếu cơ động, hiếm khi được áp dụng trong chiến trận, mà thường được dùng trong các mộ cổ sơn lăng. Là cơ quan phòng ngự, ít thì có mấy chục cái nỏ máy, nhiều thì vô số lính gỗ rối quỷ, sau khi kích hoạt sẽ liên hoàn nối tiếp, lặp lại không ngừng, hết vòng này đến vòng khác. Các loại ám khí sử dụng gồm có kiếm nô, phục hòa, đao xoáy, cát chảy, khói độc, loạn tiễn. Chủng loại cực nhiều, không sao đếm xuể. Tôi nói với Tuyền Béo và Tôn Cửu gia, nghe rõ chưa? Không phải đùa đâu, chúng ta phải kiếm chút đồ để phòng thân đã. Nói đoạn, liền vòng vào trong mộ thất lấy ra hai cái nắp quan tài lớn. Hai cái nắp quan tài này đều bằng gỗ tùng còn nguyên cả vỏ, hoa văn như vảy rồng, chất gỗ rất chắc, vừa cứng vừa chắc, dù nỏ mạnh cũng không bắn xuyên qua được. Kế đó, bọn tôi lại khiêng nắp quan tài đến chỗ suối ngầm, lấy nước thấm đẫm, rồi dùng dây thừng chằng qua mấy vòng, như vậy có thể lôi kéo thoải mái. Toàn thân trên dưới cũng nai nịt gọn gàng, chúng tôi để lại Sơ Ly Dương và Út đợi ở bên ngoài. Ba chúng tôi điều chỉnh lại đèn chiếu trên mũ bảo hiểm, treo mặt nạ phòng độc trước ngực sẵn sàng sử dụng, xếp thành một hàng dọc, hai bên chắn bằng nắp quan tài, phía trước che bằng ô kim cang. Tuyển Béo đi sau cùng đeo một cái ba lô cỡ lớn, trước sau trái phải đều che chắn kín mít, giọt nước cũng khó lọt nổi. Tôi biết chắc Sơ Ly Dương sẽ lo lắng, nhưng làm những chuyện thế này, có nhiều người cũng vô dụng. Bèn quay đầu lại dặn bọn họ cứ yên tâm, nghìn vạn lần đừng nên theo vào. Rồi cùng Tuyển Béo và giáo sư Tôn bước những bước nặng nề, tiến vào mộ đạo rộng rãi tối thui. Tôi đi trước giơ đèn pin mắt sói có cự ly chiếu sáng tương đối xa lên. Tầm nhìn có thể lên đến hơn 20 mét, qua khối, đoạn long thạch, chừng 20 bước liền trông thấy trong mộ đạo có một cái xác đàn bà nằm vắt ngang đường, mình vận đồ trắng kiểu cổ, trông không giống trang phục nhập liệm, mà lại giống đồ tang của quả phụ canh linh cữu. Bàn chân nhỏ của cô ta xỏ trong chiếc hài thêu tinh xảo nhỏ như mũi dùi, màu đỏ rực, trông hết sức nổi bật trên nền bộ áo tang trắng như tuyết. Tôi bước lại gần, cầm đèn pin soi kỹ. Thấy mặt mũi thi thể đã bị lũ thi trùng gặm nhấm hết, chỉ còn lại mấy mảnh xương tàn, nhưng y phục hài thêu lại được bảo tồn hoàn hảo, toát lên một thứ cảm giác kỳ dị khiến người ta không khỏi dùng mình sợ hãi. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn Tôn Cửu gia, thấy vẻ mặt lão ta cũng rất hoang mang. Lão ta khuyên tôi, Quan Sơn Thái Bảo hành sự quỷ dị vô cùng, thông đạo xây trong khe núi này lại càng đầy rẫy hiểm nguy. Thứ gì không rõ căn nguyên thì tốt nhất đừng chạm vào, cứ đi vòng qua là được. Tôi cũng có ý này, bèn vòng qua bên cạnh cái xác, quét đèn pin lướt qua vách đá, thấy trên cao toàn hang hốc chằng chịt, trong lòng lại càng bất an. Bèn bảo giáo sư Tôn và Tuyền Béo, chưa biết thôn địa tiên kia quy mô thế nào, chỉ xét riêng phương thức ẩn giấu, Quan Sơn chỉ mê phú, cũng đủ thấy địa tiên phong soái cổ đã vắt hết tâm cơ, mọi sự bày bố đều khiến người ta khó lòng tưởng tượng. Giấu giai cấp địa chủ sợ nghĩa quân nông dân quật mồ chúng lên đổ đấu chăng nữa, cũng đâu nhất thiết phải làm đến mức này. Tôn Cửu gia từ lúc vào mộ đạo cũng tỏ ra hơi căng thẳng, hạ giọng thì thào sau lưng tôi, Quan Sơn Thái Bảo phong soái cổ là một tên điên, chuyện này tuy là truyền thuyết, nhưng chưa chắc đã không phải thật đâu. Tôi có người quen làm ở bệnh viện, nghe cô ấy nói, xét trên quan điểm y học hiện đại của chúng ta thì hai hành vi thu thập và sáng tạo đều có thể coi là bệnh tâm lý phải trị liệu. Vì vậy phong soái cổ cất hết các cổ vật đào mộ thu được vào thôn địa tiên, rồi để lại, Quan Sơn chỉ mê phú, độ người thành tiên, đều là hành động của một kẻ điên khùng. Chúng ta không thể dùng tâm tư của người bình thường mà suy xét được. Tôi, một tiếng, dè dặt dẫn đội tiếp tục tiến lên, đi qua cái xác ấy không xa. Mộ đạo thẳng tắp xuất hiện chỗ rẽ ngoặt, vòng qua chỗ ngoặt địa thế lại càng rộng hơn, vách đá hõm vào trong, những tòa tháp gạch đỏ tươi xếp thành hàng dài đếm không xuể. Có điều định thần nhìn lại, chúng tôi mới phát hiện tháp không phải xếp bằng gạch, mà mỗi viên gạch đều là một cỗ quan tài đá to cỡ bàn tay, nắp quan tài hơi cong cong, nhìn hình thức cũng thấy không phải vật thời cận đại. Tôi tính sơ bộ, số lượng quan tài e không dưới 1 vạn. Trên mỗi cổ quan tài nhỏ ấy đều khắc những ký hiệu khác nhau, không cái nào giống cái nào, đủ loại từ tinh tú, quẻ phù, ngũ hành, lục nhâm. Đều là các ký hiệu trong các thuật cổ, chẳng hạn như có quan tài khắc ký hiệu thổ trên nắp, lại có cổ khác khắc ký hiệu thủy. Nhiều không kể xiết, một số khác dùng văn tự cổ theo thế trùng ngư, có cái lại dùng hình vẽ, khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt. Tương truyền, ở khu vực hẻm núi quan tài có một ngọn núi quan tài, lẽ nào những cổ quan tài nhỏ hình dáng kỳ quái này đều do Quan Sơn Thái Bảo đào ra từ trong núi quan tài ấy, nhưng ai đã chôn chúng xuống? Bên trong quan tài nhỏ thế này chắc chắn không khâm liệm người chết, rốt cuộc trong đó cất giấu thứ gì? Chúng tôi giơ đèn pin lên soi xung quanh, mộ đạo chất đống quan tài nhỏ, xung quanh có mấy khung cửa đá, phân bố theo hình chân nhện. Ngoài cửa không vong, những cánh cửa khác đa phần đều đóng kín mít, còn đồ đồng đồ sắt bịt lại. Điều này chứng tỏ mộ đạo này được ngăn cách triệt để với thế giới bên ngoài, mộ cổ địa tiên không phải ở quanh đây. Trong Quan Sơn chỉ mê phú, có câu quan lâu mê hồn, cổ mộ di đồ, hoàn toàn khớp với tình hình trước mắt. Đúng như những gì tôi suy đoán lúc trước, muốn tìm được mộ cổ địa tiên, chỉ có cách tìm bản đồ giấu trong mộ cổ Ô Dương Vương. Hoặc bản đồ nào đấy, sau đó treo chỉ dẫn trong đó, mới có thể biết được chân tướng của thôn địa tiên. Giáo sư Tôn nhắc nhở tôi và Tuyền Béo, hai người chớ nên cố ý tiện đụng chạm vào những cổ quan tài nhỏ này, ngộ nhỡ kích hoạt cơ quan trong mộ đạo thì cả bọn chúng ta đều tiêu đời đấy. Tuyền Béo cũng biết lợi hại, giơ nắp quan tài lên nói, Cửu gia, ông coi tôi là loại người gì vậy? Tuyền Béo này giỏi nhất chính là ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, nhưng vấn đề là nếu chúng ta không động tay động chân, thì làm sao tìm được văn kiện mật trong quan tài bây giờ? Chính là cái bản đồ mà mấy người nói ấy, rốt cuộc là văn kiện mật gì? Có phải đánh dấu tất cả những chỗ giấu minh khí không? Tôi bảo, thứ này đúng là giống một loại văn kiện mật, còn những quan tài đá kia chính là két bảo hiểm. Văn kiện mật ghi lại những điều cơ mật của thôn địa tiên hẳn được giấu bên trong một cổ quan tài ở đây. Nhưng nếu mở sai, chúng ta sẽ được đi gặp cụ Mác cụ Lê ngay. Tuyền Béo giật mình kinh hãi. Hà, đúng là két bảo hiểm thật à. Sớm biết thế thì đã kiếm một quyển Phiền Não của phi tặc thiếu niên ở Phan Giá Viên để nghiên cứu rồi. Lần trước thấy Lưu Hắc Tử chuyên buôn sách cổ thu mua được một quyển. Nghe hắn bảo sách này là trước tác của gã thanh niên lầm lỡ rất nổi danh thời dân quốc Khang Tiểu Bát viết trong nhà giam, vừa gặm bánh ngô vừa viết. Quyển sách này phải nói là cực lợi hại nhé, chỉ có độc một bản, bên trong toàn các ngón nghề trèo tường khoét vách, phá khóa mở két thôi. Tôi biết lúc này mình đã vào chốn đầm rồng hang hổ, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Xem ra nếu không đụng chạm vào những cổ quan tài nhỏ này thì tạm thời sẽ không kích hoạt các thứ ám khí ẩn tàng trong mộ đạo. Nghĩ đoạn, tôi bèn bảo Tuyền Béo và Tôn Cửu ra hạ hai chiếc nắp quan tài xuống, trong đầu không ngừng suy nghĩ về ám thị trong Quan Sơn Chỉ Mê Phú. Còn ngoài miệng vẫn tán nhảm những chuyện không liên quan với Tuyền Béo hòng giảm nhẹ áp lực tâm lý. Tôi nói, vị Khang Bát gia ấy đã bao giờ mở két bảo hiểm đâu. Hơn nữa người này tuyệt đối không phải thanh niên lầm lỡ thời dân có cờ. Khang Tiểu Bát là đạo tặc cuối thời Thanh, về sau sơ sẩy bị quan phủ bắt được, qua tam đường hội thẩm, bèn bị trực tiếp áp giải ra ngoài chợ Sử Lăng Trì, lóc hết cả da lẫn thịt, cuối cùng đến bộ xương cũng đem cho chó ăn, làm sao mà biết được phiền não của phi tặc thiếu niên chứ. Còn vị thanh niên lầm lỡ khá nổi tiếng thời dân quốc kia, tôi nghĩ phải là Yến Tử Lý Tam. Có điều Lý Tam gia hình như mù chữ, cũng không giống tác gia cho lắm. Cuốn sách cũ mà cậu vừa nói đến ấy, nghe tên cũng hơi quen quen, chắc là hàng lởm do mấy tên chẳng ra gì viết bậy, làm sao coi là thật được. Đợi lúc nào rảnh rỗi, cậu cũng có thể viết một cuốn phiền não của Thi Ẻ U Niên Tuyền Béo, nhưng giờ phải quay lại chuyện chính thôi. Chúng ta không biết ngón nghề của đám đạo tặc, muốn mở được cái két bảo hiểm trước mặt này, dùng phương pháp cứng rắn đảm bảo không xong. Nhất thiết phải có mật mã chính xác mới được. Giáo sư Tôn thấy tôi có vẻ hờ hững, lại vội vàng nhắc nhở, cậu phải hết sức thận trọng đấy, tên bắn ra rồi không quay lại được đâu, ngộ nhỡ mở nhầm quan tài, dù chúng ta mạng lớn tránh thoát được cạm bẫy trùng trùng, thì bản đồ địa tiên phong soái cổ để lại cũng tan thành cho bụi, nếu không hoàn toàn chắc chắn, ngàn vạn lần chớ nên manh động làm bừa. Ti. Nhưng bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú tưởng phức tạp mà thực ra lại đơn giản, dưới gầm chòi này người biết được 24.000, bách đơn hữu thất ám chỉ cái gì, e rằng cũng không có mấy ai, vừa khéo tôi lại là một trong số đó. Đây là bản lĩnh giữ nhà của Mô Kim hiệu ý chúng tỏi, chỉ cần mấy chữ 24.000, bách đơn hữu thất này không sai, tôi khẳng định có thể lấy được thứ trong đống quan tài này ra. Theo quy củ truyền thống của Mô Kim hiệu ý, nếu đã phải mở quan tài, bất luận lớn hay nhỏ, thuộc chiều nào đời nào, cũng đều phải thắp một ngọn đèn ở góc đông nam. Sau khi xem xét những cổ quan tài này, trong lòng tôi đã có kế hoạch, bèn lấy ra một ngọn nến, định thắp lên ở góc đông nam. Lúc trước đốt nén, trăm lần đều được, nhưng lần này lại hết sức quái dị, liên tiếp đổi ba ngọn nến mà cứ vừa thắp lên đã tắt ngúm. Trong mộ đạo không có gió, nến đã đốt thử từ lúc mua về, không hề có điều gì dị thường, sao vừa thắp lên đã tắt. Một luồng khí lạnh chạy khắp cơ thể tôi, da đầu cũng gai gai hết cả lên, đây tuyệt đối không phải điềm lành. Tôi hít sâu một hơi, định thần lại, rồi cầm lấy bật lửa thắp thêm lần nữa. Lần này, ngọn nến cuối cùng cũng sáng lên, nhưng ngọn lửa chỉ như hạt đậu, phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, nến tuy không tắt, nhưng ánh sáng yếu ớt, tựa như sắp tắt đến nơi. Hơn nữa còn xanh lét như lửa ma chơi vậy. Đây là do đăng ý không đủ mà ra. Tương truyền, các vị Mô Kim hiệu ý thời xưa gọi hiện tượng dị thường này là ma thổi đèn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 34. Yêu thuật kết cấu của mộ cổ các triều đại đều không tròn thì vuông, theo trời thì tròn, theo đất thì vuông. Vì vậy vị trí mộ đạo hay mộ thất đều phải hợp theo tứ phương bát môn. Thuật trộm mộ cổ cổ bốn phép vọng, văn, vấn, thiết. Trong đó phép chữ, vấn là dùng thuật bói toán. Thắp nến trong mộ chính là một phép chiêm đoán đơn giản và nguyên thủy nhất. Thắp nến ở góc đông nam cũng ngầm hợp với lẽ suy diễn bát môn hung cát. 24. Cây nến bị khí âm tà đè nén, ánh sáng yếu ớt ảm đạm. Tuy không tắt lụi, nhưng ngọn lửa xanh lét như ma chơi, báo hiệu kinh môn có biến, nguy hiểm to lớn sắp sửa ập đến. Nhìn ngọn lửa kỳ dị ấy, tôi biết ngay có chuyện không lành, dù là ma thổi đèn hay ma áp đèn, tốt nhất cứ mặc xác tất thảy, chạy thẳng ra ngoài. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy từ lúc vào trong mộ cổ Ô Dương Vương này, quả thực đã xảy ra quá nhiều sự việc ly kỳ cổ quái, tựa như có một âm mưu vô cùng hiểm ác đang rình rập quanh đây. Nghĩ đoạn, tôi liền gạt bỏ ý định chạy trốn, phủ một tiếng thổi tắt luôn ngọn nến, rồi quay đầu nhìn giáo sư Tôn, chỉ thấy ông ta cách tôi chừng 5-6 mét, đang ngồi xổm ngẩn ra nhìn những cổ quan tài nhỏ kia, cả thân hình hầu như đều ẩn trong bóng tối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên, lờ mờ có cảm giác dường như mình không hề quen biết vị Tôn Cửu gia này, lẽ nào lão ta thật sự là một bóng ma mượn xác hoàn hồn hay sao? Sự việc đổ tiên chỉ mê trong Nam Đẩu Mộ Thất lúc trước thực quá đỗi ly kỳ quái dị, tôi vẫn luôn ngờ vực trong những bức bích họa bóc ra từ mộ cổ đời đường kia có vật chướng nhãn, dưới tác dụng của những vật liệu cháy như mê hương, sẽ khiến người ta nảy sinh ảo giác, nghe thấy âm thanh gì đó. Giai đoạn từ thời Đường đến thời Ngũ Đại xuất hiện rất nhiều kỳ nhân dị thuật, tương truyền trong những phép chướng nhãn, nhiếp hồn có một môn gọi là thắp đèn nhiếp hồn, người hiện đại khó lòng mà tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, tôi chợt thấy chi bằng cứ mạnh dạn bỏ hẳn dùng nến, còn hơn là đốt nến khai quan theo cách truyền thống. Lúc này, giáo sư Tôn thấy tôi vẫn chủ trừ không hành động, liền thúc giục, Hồ Bát Nhất, cậu sao vậy? Thắp nến không được thì thôi, đừng trách tôi lắm lời. Nhưng hơn vạn cố quan tài ở đây chỉ có một cố là thật, xác suất là một phần vạn, những cố khác chắc hẳn đều giấu cơ quan mai phục, hễ mở sai sẽ dẫn tới kết cục ngọc đá đều nát, cậu chớ có nôn nóng làm bừa đấy nhé. Tới đây, lão ta thoáng ngập ngừng, rồi lại tiếp lời, lúc ở trước cửa mộ cậu có vẻ chắc chắn lắm, khi ấy tôi không truy hỏi cậu xem phá giải, quan sơn chỉ mê phú thế nào, vì tôi biết cậu vẫn luôn nghi ngờ tôi, chưa đến lúc mở quan tài. Cậu tuyệt đối không chịu tiết lộ bí mật, nhưng giờ chúng ta đã đến tận đây rồi. Nói như cậu thì cả bọn đều đứng chung một con thuyền, nên cậu phải giải thích cho tôi đi. Tôi muốn giúp cậu đánh giá tính khả thi của kế hoạch trước đã. Tôi cân nhắc, thấy Tôn Cửu gia nói cũng có lý, nhưng vẫn không giải thích suy nghĩ của mình ngay, mà hỏi, những cố quan tài đá nhỏ cổ xưa này hình dáng thật quái dị, trông có vẻ hết sức thần bí, tôi chưa từng thấy bao giờ. Cửu gia là chuyên gia ngành khảo cổ, có biết lai lịch của chúng không? Giáo sư Tôn đáp, nói thực tôi cũng chưa bao giờ nhìn tận mắt, nhưng hồi trước khi tôi ở Trùng Khánh sắp xếp thu thập tài liệu, từng đọc được một văn bản trong kho chứa hồ sơ. Trong đó có nhắc đến, những năm cuối thời Thanh, có một đám người Tây ở Mạn Ba thuộc ra sức thu vét lừa gạt cổ vật của Trung Quốc chúng ta, thậm chí còn có cả một số đồ ngọc và đồ đồng thời thượng cổ, kết quả bị quan phủ phát hiện. Nhưng nha môn đề đốc thời bấy giờ cũng không dám đắc tội với người Tây, bèn tìm cớ thả ngư ỏi ra, chỉ giữ lại một số lư. Vị quan đương nhiệm bấy giờ lại là người Bắc cổ, ông ta thấy những văn vật kia hình dạng cổ quái, không giống vật bình thường trong dân gian, bèn truy tra cẩn thận, tìm đến những sơn dân đã dẫn đám người Tây kia đi đào báu vật, bắt cả bọn đến nha môn giam lại, sau khi dùng nghiêm hình tra khảo. Mới biết những sơn dân ấy tìm được đống văn vật kia ở trong núi sâu, nơi đó có lẽ là một ngôi mộ cổ. Sau khi chui vào một sơn động trên vách đá dựng đứng, họ liền trông thấy bên trong có mấy vạn cổ quan tài nhỏ, trong ruột rỗng không, mở mấy cổ ra chỉ thấy vết máu đen ngòm, những quan tài khác họ cũng không đụng tới, chỉ lấy các món kỳ chân dị bảo bày trí trong hang động đó ra ngoài. Sau này vị quan kia lại đích thân đến hiện trường khảo sát một phen, thấy số lượng quan tài nhỏ trong núi sâu nhiều không đếm xuể, nắp quan tài đều khắc hình nhật nguyệt tinh tú và các quẻ phù, cũng không biết là cổ vật từ triều đại nào. Ông ta lo trong quan tài có phong ấn yêu vật bất tường nào đó, nếu hủy hoại sẽ chuốc lấy tai họa, bèn hạ lệnh bịt kín hang động ấy lại. Nhiều năm sau, ông ta mới hỏi thăm được, vùng Ba Thục thời xưa bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, nơi này rất thịnh hành các phép phù thủy. Di sản văn hóa để lại hết sức thần bí. Văn hóa nơi này chịu ảnh hưởng của các triều Hạ, Thương, Chu ở Trung Nguyên, hết sức xem trọng những việc xem sao, coi tướng, phong thủy, bói toán, bao đời nay vẫn luôn tin ở trong mạch núi Vu Sơn có chôn một vị thiên thần. Theo phong tục miền Vu Sơn, người sau khi chết đều phải lấy một món nội tạng ra, bao gồm tim, gan, thận, phổi, lá lách,